Kiếm đạo độc thân, chương 3806, hoàn thiện kiếm đạo thượng. Góc truyện audio.com, chấm, ta được đến thần tinh, lực lượng còn thừa không có mấy, tối đa chỉ có thể để cho ta thi triển 3 lượt viết thần kiếm trang. Hôm nay còn thừa lại 2 lần, viết ngân linh nói, điểm danh chỗ thiếu hụt của môn bí pháp này, đương nhiên. Cái này cũng không coi là thiếu hụt gì. Chỉ cần lần nữa được thần tinh, liền có thể tiếp tục thi triển. Bọn hắn ly khai đội ngũ, chỉ có thể dựa vào mình, mà hơn một tháng sau phải ly khai kiếm thần sơn. Rất có thể phải dựa vào hai người bọn họ, căn cứ cường độ lúc tiến vào phán đoán. Hai người bộc phát ra toàn lực, cũng không cách nào thông qua. Nhưng dựa theo quy luật của kiếm thần sơn, lực lượng bên ngoài sẽ ở trong vòng một năm không ngừng suy yếu. Suy yếu đến mức tận cùng, rồi sau đó đột nhiên bạo tăng chảy trở về. Nếu tu vi của hai người tăng lên, mà lực lượng bên ngoài kiếm thần sơn lại lần nữa suy yếu vài phần. Có lẽ hai người liên thủ, liền có thể an toàn lao ra kiếm thần sơn. Phương thức tăng lên tu vi của hai người bọn họ, đối với người khác mà nói, sẽ càng thêm phong phú một ít, bởi vì kiếm đạo của bọn hắn là kiếm đạo tự nghĩ ra. Còn chưa đủ hoàn thiện, đang đứng ở trong quá trình hoàn thiện, mà bọn hắn cô đọng bản nguyên, cũng cùng kiếm đạo tự nghĩ ra chung một nhịp thở, hoàn toàn là nhất mạch tương thừa. Bởi vậy, bọn hắn hoàn thiện kiếm đạo, đồng thời cũng sẽ kéo kiếm đạo bản nguyên tăng lên, tương đương kéo tu vi tăng lên. Tốc độ của hai người cực nhanh, rất nhanh đã tìm được một địa phương tương đối che giấu. Viết ngân linh lấy ra một mâm tròn. Kích phát lực lượng, lập tức tạo thành một không gian. Thứ này, cũng là bảo vật nàng từ trong truyền thừa lấy được. Ở trong không gian của mâm tròn, trên trình độ nhất định ngăn cách với không gian ngoại giới. Tốc độ chảy thời gian cũng biến hóa, trọn vẹn là gấp 10 lần. Nói cách khác, ngoại giới 1 tháng, trong không gian mâm tròn là 10 tháng. Hơn nữa không gian mâm tròn này còn có lực phòng ngự không bình thường. Đủ để chống cự cường giả tiểu chúa tể cảnh cực hạn một kích toàn lực mà không phá. Lúc gặp phải công kích, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh cũng có thể có thời gian nhất định làm ra phản ứng. Chỗ thiếu hụt duy nhất, là không cách nào di động, để ở nơi đâu liền cố định ở nơi đó. Hơn một tháng thời gian, ở trong không gian mâm tròn, tối thiểu sẽ vượt qua một năm, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh nắm chặt thời gian. Chuẩn bị lợi dụng kiếm đạo bảo vật ở kiếm thần sơn hoàn thiện kiếm đạo bản thân. Ở trước khi bắt đầu, Tuyết Ngân Linh cũng thiết lập thời gian báo động, là thiết lập một thời gian đánh thức bọn hắn, miễn cho bỏ lỡ cơ hội ly khai kiếm thần sơn. Nếu bởi vì như thế mà chết ở chỗ này, đó mới kêu oan uổng. Trước sửa sang lại thu hoạch lần này một phen, mình được đến còn có từ người khác được đến. Tính toán lại, tổng số kiếm thần thảo đạt đến hơn 400 gốc, kiếm thần quả thì 19 trái, 1/5 kiếm khí linh nguyên thì có 65 đoạn. Chủng loại kiếm đạo bảo vật ở kiếm thần sơn kỳ thật rất ít. Cũng chính là 3 loại như vậy, kiếm thần thảo, kiếm thần quả cùng với kiếm khí linh nguyên. Đương nhiên, có lẽ lên cao còn có càng nhiều bảo vật, nhưng thực lực của tiểu chúa tể cảnh hiển nhiên không đủ để trèo lên. Trong 3 loại kiếm đạo bảo vật, kiếm thần thảo kém cỏi nhất, kiếm khí linh nguyên tốt nhất, mà trong kiếm thần thảo cũng có một ít phân chia cao thấp. Ví dụ như kiếm thần thảo ở chỗ thấp là không cách nào so sánh với kiếm thần thảo ở chỗ cao. Nếu như muốn phân chia, có thể chia làm hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm. Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh quyết định trước từ kiếm thần thảo hạ phẩm bắt đầu. Riêng phần mình phục dụng một cây kiếm thần thảo, lập tức, có kiếm khí tinh thuần xuyên thẳng qua trong người, lại không tổn thương mảy may. Ở dưới một đạo kiếm khí tinh thuần kia, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh đều tiến nhập trạng thái tìm hiểu. Kiếm thần thảo hấp thu kiếm đạo ý chí ẩn chứa trong kiếm thần sơn mà sinh trưởng thành. Trong đó liền ẩn chứa một tia kiếm đạo ý chí tinh thuần. Đối với kiếm tu mà nói có trợ giúp lớn lao. Kiếm tu có kiếm đạo không hoàn chỉnh, có thể lợi dụng nó hoàn thiện kiếm đạo. Kiếm tu kiếm đạo nguyên vẹn, thì có thể lợi dụng nó lý giải càng sâu sắc. Sở Mộ tự nghĩ ra chư thiên kiếm đạo, Tuyết Ngân Linh tự nghĩ ra hư vô kiếm đạo. Đây đều là thuộc về kiếm đạo cực kỳ cao thâm, uy lực kinh người, nhưng độ khó hoàn thiện cũng càng lớn. Nếu chỉ bằng vào bọn hắn cố gắng, hai người cũng không biết phí bao nhiêu năm, mới có thể triệt để hoàn thiện, trở nên nguyên vẹn. Hôm nay có những kiếm đạo bảo vật này tương trợ, mặc dù nói không có thể bảo chứng triệt để hoàn thiện, nhưng tối thiểu có thể tăng lên một ít tiến độ. Chính thức tính toán ra, từ khi Sở Mộ tự nghĩ ra chư thiên kiếm đạo đến nay, trình độ hoàn thiện là ngay cả một thành cũng không tới. Nhiều lắm là 8 phần, 8 phần một thành của chư thiên kiếm đạo, cũng đã có uy lực kinh người như thế. Nếu hoàn thiện đến mức tận cùng, kia sẽ đáng sợ như thế nào? Trình độ hư vô kiếm đạo hoàn thiện của Tuyết Ngân Linh thì hơn chư thiên kiếm đạo của Sở Mộ. Thứ nhất, hư vô kiếm đạo ở trên cấp độ, muốn hơi kém chư thiên kiếm đạo, trong đó ẩn chứa huyền diệu không bằng. Thứ hai, nàng là trực tiếp đạt được huyết tộc bán thần chí tôn truyền thừa. Bởi vậy trình độ hoàn thiện hơn chư thiên kiếm đạo cũng chẳng có gì lạ. Trước mắt trình độ hoàn thiện của hư vô kiếm đạo là một thành. Dưới một cây kiếm thần thảo, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh hấp thu kiếm đạo ý chí thuần túy. Tiến vào trong cảm ngộ, không ngừng hoàn thiện kiếm đạo bản thân. Kiếm thần thảo cấp độ đồng dạng ẩn chứa kiếm đạo ý chí không sai biệt lắm. Nhưng đối với kiếm tu bất đồng mà nói, hiệu quả sẽ bất đồng. Có kiếm tu ngộ tính cao, có thể tìm hiểu nhiều hơn nữa. Có kiếm tu nắm giữ kiếm đạo mạnh, đối lập, biên độ tăng lên sẽ yếu một ít. Chư thiên kiếm đạo của Sở Mộ, ở trong tất cả đại đạo, thuộc về hàng đầu, đủ để cùng hỗn độn vũ trụ hỗn độn đại đạo so sánh. Không chút thua kém, tự nhiên, hiệu quả của kiếm thần thảo với hắn mà nói, cực kỳ bé nhỏ. Đương nhiên, nếu chư thiên kiếm đạo của Sở Mộ hoàn thiện một phần, hiệu quả còn tốt hơn kiếm đạo bình thường hoàn thiện một thành. Cái này là chênh lệch, một cây kiếm thần thảo ẩn chứa kiếm đạo ý chí, rất nhanh đã bị Sở Mộ tiêu hao hết, mà chư thiên kiếm đạo của hắn không hoàn thiện bao nhiêu. Ngay cả một phần cũng không có đạt tới, thậm chí, ngay cả một phần 1/10 cũng không có đạt tới. Cách chương.